Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 68, góc truyện audio.com, ăn xong cơm sáng, Hoắc Anh đi sư hành, hắn vừa vào cửa, sở hữu tiểu nhị đều nhìn hắn cười ý vị thâm trường, cười đến Hoắc Anh cả người không được tự nhiên. Tối hôm qua, như thế nào a, Triệu Hổ thò qua tới, hâm mộ ghen ghét mà đấm Hoắc Anh một quyền. Tối hôm qua như thế nào, Hoắc Anh cảm thấy tối hôm qua hắn quá đến tái thần tiên. Nhưng hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, vẻ mặt nghiêm túc mà đi chỉ đạo bọn tiểu nhị vũ sư, hai cái tiểu nhị đứng ở hoa mai cọc thượng, Hoắc Anh vây quanh hoa mai cọc đi lại, thanh âm trước sau như một mà nghiêm khắc, chỉ là không bao lâu, Hoắc Anh liền thất thần, trên cổ giống như nhiều hai điều mảnh khảnh cánh tay, nàng ở bên tai hắn nhẹ nhàng mà thở gấp một tiếng mà gọi tên của hắn. Hoắc Anh bước chân càng ngày, càng chậm cuối cùng ngừng lại, đôi mắt nhìn hoa mai cọc thượng xưa đầu, hồn sớm bay. Vũ sư hai cái tiểu nhị thấy tiếp tục đứng ở cọc thượng, sau đó cười trộm tiếp đón những người khác lại đây xem. Thực mau Triệu Hổ cùng mặt khác tiểu nhị liền đều vây quanh lại đây, chỉ có Hoắc Anh không hề phát hiện, vẫn như cũ ngửa đầu, đắm chìm ở ôn nhu hương chung. Anh ca ca, Triệu Hổ một tay bóp giọng nói cố ý học nữ nhân nói lời nói, một tay nhẹ nhàng mà sờ soạng Hoắc Anh sườn mặt một chút. Hoắc Anh đầu đến lấy lại tinh thần, Triệu Hổ cùng bọn tiểu nhị cười ha ha, tiếng cười rung trời. Hoắc Anh xấu hổ cực kỳ, lại không biết người khác xem hắn ánh mắt có bao nhiêu hâm mộ. Hồn vía lên mây mà ở sư hành đãi một ngày, gặp quá vô số lần cười vang sau, Hoắc Anh lại chờ mong lại khẩn trương mà rời đi sư hành. Trong nhà cơm, chiều liền mau làm tốt, Trần Kiều đang ở cấp lẫm ca nhi rửa tay, Nam Hoa Hoa ở hậu viện bướng bỉnh nửa ngày, trên tay trên mặt đều là bùn. Cha, nhìn đến Hoắc Anh, lẫm ca nhi kêu đặc biệt thân thiết. Lẫm ca nhi sinh ra không lâu Hạ Cẩm Xương liền đã qua đời, Nam Hoa Hoa không cảm thụ lại đây tự cha ruột tình thương của cha, hiện tại có cha kế, hắn thật cao hứng. Hoắc Anh vẫn là không quá thói quen cái này tân xưng hô, hắn chiều lẫm ca nhi cười cười trộm nhìn về phía cấp lẫm ca nhi sát tay Trần Kiều. Trần Kiều không thấy hắn, Hoắc Anh nhịn không được liền tưởng có phải hay không chính mình tối hôm qua quá thô lỗ, nàng ở sinh khí. Trần Kiều không chủ động nói với hắn lời nói, Hoắc Anh cũng không dám cùng nàng đến gần, lúc ăn cơm chiều, không khí tương đối nặng nề. Nương, ngươi như thế nào không để ý tới cha? Lẫm ca nhi đã nhìn, ra, phùng chén hỏi. Trần Kiều quét mắt Hoắc Anh ngực cười đối lẫm ca nhi nói, không phải nương không để ý tới cha, là hắn không nghĩ lý ta. Lẫm ca nhi lập tức nhìn về phía Hoắc Anh, Hoắc Anh mặt đều đỏ, lắp bắp mà đối Trần Kiều nói ta không có không nghĩ lý ngươi. Trần Kiều hừ hừ tiếp tục ăn cơm, lẫm ca nhi nhìn hai người cảm thấy cha mẹ không giống thật sự sinh khí, hắn liền không nói, chỉ yên lặng mà quan sát, xem diễn dường như. Hoắc Anh không có biện pháp đành phải lý Trần Kiều, suy nghĩ mấy khẩu đồ ăn công phu tìm được lời nói, quan tâm Trần Kiều nói, ngươi hôm nay còn hảo đi. Trần Kiều cắn môi, cái này kêu nàng như thế nào trả lời. Lẫm ca nhi cướp nói, nương ngủ đã lâu, vì thế Trần Kiều cùng Hoắc Anh mặt cùng nhau đỏ. Ăn cơm, cắt tường lãnh lẫm ca nhi đi nghỉ ngơi, Hoắc Anh bồi Trần Kiều đi hậu. Viện, vô luận Trần Kiều làm cái gì, Hoắc Anh đều ngây ngốc mà nhìn nàng, chờ Trần Kiều nhìn qua thời điểm, hắn lại né tránh. Trần Kiều buồn cười, một bên chải đầu một bên hỏi hắn, ngươi trước kia không phải tổng trừng ta sao? Như thế nào hiện tại xem cũng không dám nhìn, Hoắc Anh nhất thời nhớ lại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, khi đó Trần Kiều ở trong mắt hắn chỉ là một cái độc phụ, hắn đối độc phụ không cần khách khí. Ta, nửa ngày, Hoắc Anh vẫn là không nghĩ tới nói cái gì, dứt khoát nói sang chuyện khác nói, trên người của ngươi có đau hay không? Buổi sáng lên khi, nàng một thân xanh tím, nhìn rất dọa người. Trần Kiều lắc đầu, sau đó thấp hèn đi, nhỏ giọng nói, chính là eo có điểm toan. Hoắc Anh theo bản năng mà xin lỗi, Trần Kiều cười cười thổi đèn, nói, ngủ đi. Hai vợ chồng trước sau ngồi xuống, trên giường, Hoắc Anh nằm hảo sau, Trần Kiều chủ động bò tới rồi hắn trong lòng ngực. Hoắc Anh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, về sau, ngươi có tính toán gì không? Trần Kiều tay đặt ở ngực hắn, cảm thụ nơi đó theo hô hấp phập phồng. Trần Kiều biết nàng tại đây thế dừng lại thời gian sẽ không lâu lắm, cho nên nàng muốn nghe xem Hoắc Anh đối tương lai kế hoạch, nàng muốn chính tay nghe, nàng muốn ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau khát khao, mà không phải sau khi kết thúc nàng một người cưỡi ngựa xem hoa mà xem một lần. Hoắc Anh còn không có tưởng như vậy xa, hiện tại Trần Kiều hỏi, hắn nghiêm túc suy tư một lát, nói ta không yên tâm Huy Ca Nhi, chúng ta trước tiên ở Giang Thành trụ mấy năm, chờ Huy Ca Nhi thành nhân có thể một mình đảm đương một phía, chúng ta liền đổi cái chỗ ở, đi cái không ai nhận thức ngươi ta địa phương, một lần nữa bắt. Đầu, Trần Kiều gật gật đầu tò mò hỏi, kia truyền nhà sau, ngươi còn vũ sư sao? Hoắc Anh không cần nghĩ ngợi nói, vũ ta cũng sẽ giáo lẫm Ca Nhi vũ. Trần Kiều nghe xong, hướng hắn hõm vai né tránh, e thẹn nói, còn có chúng ta hài tử. Hoắc Anh, tối hôm qua cái kia điên cuồng mà tham lam sư vương, nháy mắt thức tỉnh. Hoắc Anh đáp ở Trần Kiều sau lưng tay, bốc hỏa dường như nóng lên. Trần Kiều bị hắn năng tới rồi, có điểm sợ, lại luyến tiếc cự tuyệt. Đêm khuya tĩnh lặng, Trần Kiều ngồi ở Hoắc Anh trong lòng ngực tay ở hắn phát gian chộp tới, như khóc tựa khóc mà dậy hắn, kêu ta. Người nam nhân này, hoặc là kêu nàng thái thái, hoặc là liền trực tiếp tỉnh đi xưng hô, còn chưa từng có gọi quá nàng tên. Hoắc Anh không mở miệng được, có cái gì ngăn trở hắn dường như. Hắn không chịu kêu, Trần Kiều thật sự không nghĩ để ý đến. Hắn, đẩy hắn bả vai muốn lên, Hoắc Anh một tay đem nàng ấn trở về, khàn khàn mà ở nàng bên tai kêu Kiều Kiều. Trần Kiều vừa lòng, phụng hắn tuấn mỹ mặt hôn đi lên. Tân hôn hai vợ chồng quá đến gắn bó keo sơn nùng tình mật ý, một ngày so với một ngày nị trăng mà Lẫm Ca Nhi đều đi theo mập lên một vòng, Hạ Gia, Hạ Cẩm Vinh chân thương cũng dần dần phục hồi như cũ. 3 tháng tam liền phải vũ sư đại tái, 2 tháng đế, Hạ Cẩm Vinh lại lần nữa hỏi thế hắn chỉ chân Cát Thần Y, chỉ so một lần, có thể chứ? Cát Thần Y cau mày, nói, lão phu đã nói qua vô số lần, ngươi này chân thương ít nhất muốn dưỡng nửa năm, hiện tại vừa mới qua đi 3 tháng, ngươi đi đường không thành vấn đề, vũ sư nhất định sẽ thương đến xương cốt, đến nỗi sẽ thương đến tình trạng gì ta hiện tại cũng nói không rõ. Tóm lại ta là khuyên ngươi, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ta quản không được ngươi, chỉ là từ tục tiểu nói ở phía trước ngươi thật đi vũ sư, quay đầu lại bị thương, đừng tới tìm ta, lão phu không chỉ gàn bướng hồ đồ người, cáo từ. Nói xong, Cát Thần Y liền đi rồi. Hạ Cẩm Vinh oán hận trừng mắt Cát Thần Y bóng dáng. Nhị thái thái Quách thị đau lòng mà khuyên hắn, lần này ngươi cũng đừng tham gia, trước đem chân dưỡng hảo, sang năm chúng ta lại đi, được chưa? Hạ Cẩm Vinh không hảo chiều thần y phát hỏa, hiện giờ đã sớm nhàm chán thê tử cũng tới phiền hắn, Hạ Cẩm Vinh lập tức liền trừng mắt nhìn đôi mắt lớn tiếng mắng, ngươi cái nữ tác nhân ra biết cái gì? Đại ca tồn tại khi Hạ gia liên tục đoạt giải nhất, Hoắc Anh ở khi Hạ gia liên tục đoạt giải nhất, hiện tại Hoắc Anh đi rồi, toàn bộ Hạ gia trên dưới đều trông cậy vào ta. Tiếp tục đoạt giải nhất ta lúc này bỏ tái, biết đến biết ta là thực sự có chân thương, không biết còn tưởng rằng ta Hạ Cẩm Vinh sợ mất mặt cố ý trang bệnh. Quách thì ô ô mà khóc, nhưng vạn nhất ngươi có cái tốt xấu. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen, Hạ Cẩm Vinh cao cao nâng lên cánh tay, thật muốn cấp này ủ rũ thức phụ một cái tát. Quách thị khóc lóc chảy. Hạ Cẩm Vinh nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là quyết định dự thi, hắn muốn thay chính mình làm vẻ vang, cũng muốn thế toàn bộ Hạ gia kéo dài sư vương huy hoàng. 3 tháng đầu tháng 3, Giang Thành mỗi năm một lần vũ sư đại tái bắt đầu rồi, quan phủ liên hợp Giang Thành một chúng phú thương gia tiền xuất lực ở nhất phồn hoa chủ phố trung ương dựng 3 tầng cao kiên cố tòa nhà hình tháp, các sư đội nhóm đem tranh nhau leo lên tòa nhà hình tháp, cuối cùng bỏ đến tháp đỉnh thành. Công thải thanh sư đội, đó là năm nay sư vương. Bực này việc trọng đại, Hoắc Anh, Trần Kiều, Lẫm Ca Nhi cũng tới nhìn, Hoắc Anh khiêng Lẫm Ca Nhi, một tay nắm Trần Kiều, đứng ở không tính chen chúc bên ngoài xem. Người hy vọng nhà ai thắng, Trần Kiều dựa vào Hoắc Anh bên người, nhìn phía trước nhất rậm rạp sư đội hỏi. Hoắc Anh không có trả lời, hắn một thân bản lĩnh đến từ Hạ gia tuy rằng cùng Hạ Cẩm Vinh có thù oán, nhưng hắn vẫn là hy vọng Hạ gia tiếp tục đoạt giải nhất. Đại ca, Lẫm Ca Nhi đột nhiên chỉ vào một phương hướng nói. Trần Kiều nhón chân nhìn lại, phát hiện Hạ Uy tỷ đệ cùng Lý Thúc đứng ở một tòa tiểu lầu lầu hai phía trước cửa sổ, đều là tới xem tái. Các bá tánh đều từ kích động, Trần Kiều nhìn xem Hoắc Anh, đột nhiên có điểm tiếc nuối, nàng hảo muốn nhìn Hoắc Anh đoạt giải nhất. Chi phủ đám, người lên sân khấu, không bao lâu tiếng trống rung trời, thi đấu bắt đầu rồi. Hoặc hồng hoặc hoàng hoặc hắc sư đội nhóm đồng thời chiều tòa nhà hình tháp vọt tới trước đi, vì cướp đoạt vị trí tốt nhất, sư thân phía dưới bọn tiểu nhị không tránh được tay đấm chân đá cho nhau cản trở, giống như đàn sư hỗn chiến, nhưng càng là như vậy, vây xem các bá tánh xem đến càng tận hứng, vô luận nam nữ già trẻ đều ở vì chính mình thích vũ sư hành cao giọng gieo hò. Công phu giống nhau, sư tử, còn ở phía sau cho nhau chém giết, lợi hại, sư tử. Đã vọt tới tòa nhà hình tháp hạ, bắt đầu hướng lên trên bò. Đó là Hạ gia sư tử, Lẫm Ca Nhi đôi mắt nhưng tiêm chỉ vào bò nhanh nhất da đen sư tử nói. Trần Kiều vọng qua đi, liền thấy kia da đen sư tử bò lại mau lại mãnh, một bên bò một bên cùng tả hữu lẫn nhau đỉnh lẫn nhau đâm, vài đầu sư tử đều bị da đen sư tử đá đi xuống, Trần Kiều bưng kín miệng, như vậy cao địa phương, rơi xuống có thể hay không bị thương. Xác thật sẽ bị thương, nhưng vũ sư nhân đều không sợ bị thương, Giang Thành các bá tánh cũng sớm đã thành thói quen loại này tàn khốc cạnh tranh. Tòa nhà hình tháp thượng, Hạ Cẩm Vinh một tay giơ sư đầu, một tay nắm chặt then, đã bỏ tới rồi đỉnh cao nhất. Thanh, lại treo ở giữa không trung, sư tử muốn thải Thanh, còn cần cuối cùng Lăng Không nhảy. Nhị gia, vương gia lên đây. Hắn cộng sự nôn nóng địa đạo, Hạ Cẩm Vinh đi xuống nhìn xem, tâm một hoành, cao giọng nói, nhảy. Thanh âm chưa lạc, hắn dẫn đầu nhảy dựng lên, đã có thể ở hắn chân phải đặng côn phát lực nháy mắt, đùi cốt đột nhiên truyền đến một trận đứt gãy duệ đau. Tòa nhà hình tháp hạ các ba tánh liền thấy kia da đen sư tử vừa mới. Nhảy dựng lên, đột nhiên liền chiều hạ tài xuống dưới. Có người bưng kín miệng, có người ôm hài tử sau này trốn, giữa không trung Hạ Cẩm Vinh, xuyên thấu qua hai chỉ thật lớn sư mắt lại thấy kia mặt màu xanh lá càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Phanh, một tiếng, hắc sư rơi xuống đất quăng ngã lạn sư đầu sụp đổ, lộ ra Hạ Cẩm Vinh mặt. Hắn không ngừng run rẩy, khóe miệng một cổ mà ra bên ngoài mạo huyết, cặp kia thon dài tam giác mắt lại trừng đến đại đại, đối với chỗ cao thanh chết không nhắm mắt. Cách chương.